Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1196, duy nhất huynh đệ. Bắc Ghi, thế giới rung động, tóc hồng đoàn hải tặc bị tiêu diệt, tin tức nhanh chóng truyền khắp cả cái thế giới. Thế giới còn không có từ hồng bá tước đánh chết Matake Hiền một sự tình bên trong phản ứng kịp. Tóc hồng đoàn hải tặc bị hắc hồ tử đoàn hải tặc bị tiêu diệt, tin tức đem toàn bộ thế giới chấn kinh. Đến mục trừng khẩu ngốc, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc trong lúc nhất thời. Toàn bộ thế giới đều đang bàn luận tóc hồng đoàn hải tặc tin tức. Có người khiếp sợ, có người phẫn nộ, có người khó có thể tin tưởng, có người sợ hãi. Trong lòng đủ loại ý tưởng người có, càng nhiều hơn chính là không phải tin tưởng. Tứ hoàng thực lực mạnh bao nhiêu mọi người đều biết. Tóc hồng đoàn hải tặc có lẽ là tứ hoàng đoàn hải tặc nhân số nhỏ nhất, nhưng lại không phải tội yếu. Đừng xem tóc hồng đoàn hải tặc nhân số ít, nhưng tóc hồng đoàn hải tặc bọn chúng đều là tinh anh. Tùy tiện một cái tiểu tốt tiền truy nã đều có hơn ức belly. Thực lực cường đại, hắc hồ tử đoàn hải tặc mặc dù không yếu, nhưng bằng vào hắc hồ tử đoàn hải tặc có thể đơn độc tiêu diệt tóc hồng đoàn hải tặc. Đừng nói người thương, coi như rất nhiều bá chủ lão đại đều không xác định. Đã nói trước đó vài ngày hủy diệt bách thú đoàn hải tặc. Cái kia là bao nhiêu cái đoàn hải tặc liên thủ. Dâu trắng đoàn hải tặc, mũ rơm đoàn hải tặc, hồng tâm đoàn hải tặc, kít đoàn hải tặc, còn có nguyên thất vũ hải Gecko Moria. Mới đưa toàn bộ bách thú đoàn hải tặc triệt để hủy diệt. Không có để lại một người. Chính là một cái hắc hồ tử đoàn hải tặc tại sao có thể hủy diệt dâu trắng đoàn hải tặc. Thiên hoang dạ đám, không thể tưởng tượng nổi. Đối với tin tức này, rất nhiều thế lực đều là hoài nghi. Có thể sự tình phát sinh quá nhanh. Đối với giữa song phương chiến đấu cụ thể trải qua còn không người nào có thể biết. Rốt cuộc là toàn bộ hủy diệt, vẫn bị đánh bại, cũng không có ai biết được. Bất quá mỗi bên đại thế lực toàn bộ phái ra lực lượng đi trước điều tra. Sợ rằng không cần bao lâu, có thể có được cụ thể tin tức. So sánh với dưới, Matake Hiền một tử vong tin tức liền có vẻ không có trọng yếu như vậy. Lập tức bị tóc hồng đoàn hải tặc bị tiêu diệt tin tức lấn át. Hirano chính nhân bọn họ nếu là biết được Matake Hiền một tử vong tin tức như thế nhanh chóng dừng lại, không biết bọn họ là nên hưng phấn hay là nên khóc đâu. Matake Hiền vừa chết đi đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng không thể cùng tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt so với. Tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt, có thể nói khuấy động thế giới mỗi bên đại thế lực trong lúc đó thế cục. Đặc biệt hải tặc thế giới, vốn đang ở thế giới rất nhiều bá chủ đều đang âm thầm xúc tích lực lượng. Mọi người tuy là đều mài đao xoèn xoẹt, nhưng không có ra coi là, miễn cưỡng vẫn duy trì cũng không kiên cố bình tĩnh. Nhưng tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt sẽ đem cái này ra tạo bình tĩnh đánh bại. Bất kể như thế nào, nói chung tóc hồng đoàn hải tặc hủy diệt, tựa như một đoàn nho nhỏ ngọn lửa đem kíp nổ châm lửa. Ai cũng không ngăn cản được, mặc dù sắp đến bạo tạc. Bị nổ tung hải tặc thế giới đem sẽ đưa tới thế nào biến cách? Không có ai biết được. Tân thế giới nào đó mảnh nhỏ hải vực, Bắc Ghi đại thần đảo, nơi này là thất vũ hải Bắc Ghi đại hải tặc đoàn tổng bộ. Thì ra tòa đảo này gọi là Calendit đảo, chỉ bất quá trở thành Bắc Ghi đoàn hải tặc nơi dùng chân. Sau đó diễn biến thành hải tặc phái công ty Bắc Ghi chuyển phát nhanh tổng bộ sau đó. Tòa đảo này đã bị Bắc Ghi vô sỉ mệnh danh là Bắc Ghi đại thần đảo. Bắc Ghi thất vũ hải thân phận, cộng thêm Bắc Ghi đoàn hải tặc cường đại, dần dần Bắc Ghi đại thần đảo trở thành ngôi đảo chân chính tên gọi. Bắc Ghi đại thần đảo Đông Hải hải vực bên bờ, viên trùy hình lớn đại trướng bồng cao tới mấy chục thước. Thấy cái này trướng bồng đầu tiên mắt đều sẽ cho rằng đi tới gánh xiếc thú. Nhưng mà ở trong đó thật là nhất đại hải tặc phái công ty Bắc Ghi chuyển phát nhanh bản bộ. Từ 2 năm trước Impel Down sự kiện cùng trên đỉnh chiến tranh sau đó, Bắc Ghi đại thần rốt cuộc nghênh đón chìm đắm hơn 20 năm phía sau. Nhân sinh huy hoàng thời kỳ, bên trong lều cỏ, Hơn 10 trên bàn ngồi đầy rất nhiều bác ghi đoàn hải tặc thủy đoàn. Hải tặc nhóm ăn thịt quay, uống từng ngụm lớn lấy bia, trong miệng nói lời nói thô tục, lớn tiếng thổi ngưu bước. Đây mới là hải tặc sinh hoạt, tự do, không hề câu nệ sinh hoạt. Ánh mắt hướng lên trên xem, bác ghi đứng ở trên đài cao, nhìn lên trước mặt chúng cường đại cỡ nào thủ hạ, không ngừng được đắc ý cười ha hà. Vẻn vẹn 2 năm, lão tử đánh liền tạo một cái mạnh như vậy đại hải tặc đoàn. Ở cho lão tử một đoạn thời gian, lão tử là có thể phủ định BXMOM đoàn hải tặc trở thành tứ hoàng một trong. Nói không chừng cuối cùng còn có thể trở thành là One Piece. Cùng Roger thuyền giống nhau danh dương thiên dưới, bác ghi trong lòng không gì sánh được đắc ý thầm. Nghĩ, hiện tại bác ghi có thể không phải năm đó đợi ở rơi tiểu Đông Hải. Nghèo khó bác ghi đoàn hải tặc. Lúc này bác ghi nghênh đón nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất. Bởi làm One Piece Gone. D. Roger thuyền viên tiết lộ thân phận. Bác ghi ở Impel Down trong sự kiện tụ tập một nhóm lớn người theo đuổi. Phải biết có thể nhốt vào Impel Down bên trong tội phạm cái kia không phải cùng hung cực ác tội phạm. Lúc đó theo bác ghi cùng nhau chạy ra Impel Down cùng sở hữu hơn 200 danh tội phạm. Phải biết những thứ này tội phạm 90% ở trên đều là treo giải thưởng kim đạt đến mấy ngàn vạn hải tặc. Thừa ra 10% vậy cũng là Impel Down đệ ngũ tầng. Tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc. Cái này tiền truy nã còn là bọn họ bị bắt vào đi Impel Down phía trước. 2 năm qua những thứ này các tội phạm theo bác ghi trinh bắc chiến. Sống sót thực lực đều được đề thăng. Ngay cả bác ghi cũng nhanh chóng tăng cường. Còn xông ra một cái ngàn lượng đạo hóa danh xưng. Không chỉ có như vậy. Hiện tại bác ghi đoàn hải tặc hơn ngàn người. Ngoại trừ chiếm giữ số ít Impel Down người theo đuổi. Còn lại đều là nổi tiếng mà xin vào dựa vào bác ghi hải tặc nhóm. Trên đỉnh trong chiến tranh, bác ghi cùng người theo đuổi của hắn dùng trộm được một bộ nhìn kỹ giống như điện thoại trùng. Cũng dùng cái này thay thế được hải quân đã dừng lại phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp hướng khán giả giới thiệu bác ghi là vẫn mai danh ẩn tích Roger đoàn hải tặc. Thuyền viên cùng tứ hoàng tóc đỏ huynh đệ. Ca tụng hắn vì trong truyền thuyết hải tặc. Cái kia phút chốc, chúng ta bác ghi đại thần trở thành hải tặc thế giới siêu tân tinh. Vẫn là vô số hải tặc trong lòng thần tượng. Thế giới số ít vài cái hoàn du thế giới nam nhân. Từ Roger thời kỳ sống lại nam nhân. Hải tặc bên trong lão tiền bối. Đặc biệt sau khi chiến tranh kết thúc, ngay cả tổng bộ hải quân đều bị bác ghi đại thần thân phận khiếp sợ. Mời bác ghi trở thành thất vũ hải. Trong lúc nhất thời, bác ghi đại thần danh tiếng vô hạn. Vô số hải tặc đến đây tìm nơi nương tựa. Có lẽ là chịu đến năm đó Roger đoàn hải tặc ảnh hưởng. Đang gầy dựng đoàn hải tặc bên trên bác ghi cùng sang có chút giống. Cũng không có đem hết thảy hải tặc toàn bộ thu nhập dưới trướng. Chỉ nhận lấy một ít tinh anh hải tặc, cộng thêm nguyên bộ hạ, cũng đạt được bên trên Chino cân nhắc. Từ Doflamingo đoàn hải tặc hủy diệt sau đó, bác ghi đoàn hải tặc một lần hành động trở thành thất vũ hải bên trong thế lực mạnh nhất đoàn hải tặc. Càng là ngoại trừ tứ hoàng ở ngoài, mạnh nhất mấy đại bá chủ trên biển một trong, hướng rất nhiều thuyền viên phất phất tay. Bác ghi ngồi xuống, vừa ngồi lấy bác ghi đoàn hải tặc cán bộ. Mãnh thú khiến cho Mohatji, Khúc Nghệ, Kabaji, Mr. Bageo đế dạ, Đại Mỹ nữ Anvida, lật báo Mr. Ba, bỗng nhiên cảm thán nói. Không ngờ tới, liền trưởng khống thế giới chính phủ, sở hữu sợ nhân quyền lực ngũ lão tinh lại chết đi một vị. Ngũ lão tinh đó là người nào? Thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, trên thế giới cực kỳ có quyền lực người. Giống như Mr. Ba loại này hải tặc, một câu nói có thể xác định hơn vạn cái sinh tử. Nhưng ở nơi này hỗn loạn thời kỳ, còn không phải nuốt hận. Hành, bác ghi bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Lạnh lùng nói, ngũ lão tinh những người này sớm liền phải chết. Một đám sống nhiều năm như vậy cũng còn không chết lão gia hòa. Cảm thụ được bác ghi trong lời nói sự phẫn nộ, mọi người hơi sững sờ. Bọn họ nói ngũ lão tinh, bác ghi phẫn nộ cần gì phải, An Vida ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng hỏi. Uy, bác ghi ngươi là không phải cùng Ngũ lão tinh trong lúc đó có chuyện gì? Làm sao có thể, ta ngay cả bọn họ chưa từng gặp mặt bao giờ. Bác ghi hoảng sợ vội vàng giải thích. Đã cùng, ngươi làm sao có thể nhận thức Ngũ lão tinh? An Vida gật đầu, một bộ ta sớm liền minh bạch nói. Ngũ lão tinh cái kia là cái gì đại nhân vật? Bác ghi làm sao có thể nhận thức bọn họ? Thấy An Vida không có tiếp tục hỏi tiếp. Bác ghi ám thở phào nhẹ nhõm. Cũng không thể cùng bọn họ nói. Năm đó Ngũ lão tinh đối phó Roger đoàn hải tặc thời điểm. Hắn kém chút chết ở Ngũ lão tinh chiến đấu dưới sự xung kích. Như vậy quá mất mặt. Nghiêng đầu nhìn về phía chính sứ mệnh ăn Mohatji. Bác ghi nói. Chống đỡ không chết được ngươi. Chớ ăn. Ta giao cho những chuyện ngươi làm thế nào. Có quan hệ cùng cự nhân tộc chi vương hải ngươi đinh trong lúc đó giao dịch. Nghe đến lão đại hỏi. Mohatji lập tức ngẩng đầu. Đem cuối cùng thức ăn sứ mệnh nuốt xuống. Trả lời. Lão đại. Hải nhĩ đinh tên kia không có đồng ý. Còn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Nói lớn binh đoàn hải tặc vĩnh viễn sẽ không theo bác ghi đoàn hải tặc hợp tác. Bác ghi bỗng chốc bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Tức giận mắng. Ghê tởm. Hải nhĩ đinh cái kia tên vong ân phụ nghĩa. Năm đó nhưng là lão tử nuôi lấy bọn họ. Không đồng ý hợp tác quên đi. Còn đem các ngươi đuổi ra. Mr. Ba uống một ngụm cây cà phê. Thản nhiên nói. Cái này không có gì. Bây giờ người ta có thể không phải năm đó cự nhân dòng binh. Mà là cự nhân tộc chi vương. Trên thế giới người thứ nhất ăn tự nhiên hệ trái ác quỷ cự nhân. Nộ rên một tiếng. Bác ghi ngồi xuống. Không có đang nói cái gì. Cự nhân quốc nhưng là thế giới mạnh nhất quốc gia. Bác ghi đoàn hải tặc tuy là mạnh mẽ. Cũng không phải cự nhân quốc đối thủ. Thuyền trưởng. Không xong. Người chưa tới. Thanh âm đã từ môn ngoài truyền tới. Nghe được không tốt hai chữ. Mọi người sắc mặt thuấn biến. Không hẹn mà cùng đứng dậy đứng lên. Lẽ nào phát sinh đại sự tình gì? Chỉ thấy một gã hải tặc bối rối vén rèm lên. Cấp bách thở hổn hển nói. Thuyền trưởng. Hồng. Tóc hồng đoàn hải tặc bị hắc hồ tử đoàn hải tặc bị diệt. Tựa như một đạo kinh lôi trong đầu hiện lên. Đám đông bổ đến mục trừng khẩu ngốc. Hai mắt trợn to để lộ ra khó tin ánh mắt. Miệng há to thật lâu không thể khép kín. Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một đoạn chữ. Không thể nào. Tóc hồng đoàn hải tặc cư nhiên bị diệt. Đây là gạt người chớ. Người nào cũng không có chú ý đến. Chúng ta bác ghi thuyền trưởng nghe nói như thế trong nháy mắt. Cả người chấn động run rẩy. Bịch một tiếng. Vô lực ngồi ở trên ghế salon. Đầu đầy mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Một giây kế tiếp. Đôi mắt đỏ bừng bác ghi đứng dậy vọt tới thuyền viên trước mặt. Hai tay nắm chặt thuyền viên áo. Đem nhấc lên khỏi mặt đất. Đỏ bừng hai mắt trừng mắt thuyền viên. Giống to. Người mới vừa nói cái gì? Đang nói một lần. Thuyền viên chưa từng gặp qua bác ghi thuyền trưởng đáng sợ như vậy dáng vẻ. Sợ đến toàn thân đều run rẩy. Vẻ mặt sợ hãi. Dùng hết lực khí toàn thân trả lời. Hồng. Tóc hồng. Đoàn hải tặc, bị hắc hồ tử đoàn hải tặc, hủy diệt, thuyền trưởng tóc hồng, sang, không rõ sống chết, làm một chữ cuối cùng hạ xuống. Bác ghi hai tay vô lực buông ra thuyền viên, cước bộ hướng về sau hoảng loạn phía sau lùi lại mấy bước. Đụng ở trên ghế salon, đặt mông hạ xuống, đừng nói cái kia thuyền viên, coi như cùng bác ghi thời gian rất lâu Mohatji mấy người cũng bị dọa. Bọn họ chưa từng có bác ghi có thể như vậy. Trắng bệch sắc mặt, đầy đầu mồ hôi. Hai tay rõ ràng ở mảnh nhỏ hơi run rẩy. Trên mặt toát ra vô tận bi thương. Lóe lên ánh mắt để lộ ra nhàn nhạt bất lực. Đau xót, không biết làm sao. Mấy qua đi, bác ghi tự tay cầm chặt lấy trên đầu mũ. Một chút chảy xuống đến trước mặt. Từng giọt nước mắt theo bác ghi gương mặt lưu lạc. Yên tĩnh bên trong gian phòng quanh quẩn bác ghi tiếng khóc. Tiếng khóc này là như vậy bi thống. Như vậy tan nát tâm can. Mọi người đều kinh hãi. Bác ghi cư nhiên khóc. Đặc biệt Mohatji, hắn xem như là theo Bác Ghi sớm nhất người. 20 năm trước theo lấy Bác Ghi. Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền trưởng khóc qua một lần. Vô luận đối mặt cái gì, thuyền trưởng cũng không có khóc qua một lần. Rốt cuộc là bực nào đau xót có thể để cho một người nam nhân biến thành cái dạng này. Để một cái hung tàn nam nhân chảy xuống nước mắt. Anvida trong đầu không khỏi hiện lên những lời này. Tiếng khóc rằng có một phút đồng hồ nhiều đồng hồ thời gian. Không có ai tiến lên khuyên bảo. Bọn họ cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi Bác Ghi thuyền trưởng dùng nước mắt hòa tan trong lòng bi thống. Tiếng khóc đình chỉ một giây kế tiếp. Bác Ghi truyền đến một tiếng nghiêm túc mệnh lệnh. Tụ tập hết thảy Bác Ghi đoàn hải tặc thuyền viên. Mọi người đều là thông minh tiếng. Lúc này tụ tập Bác Ghi đoàn hải tặc hết thảy thuyền viên. Bác Ghi muốn làm cái gì? Mọi người nhất thanh nhị sở. Mohatji lên tiếng ngăn cản nói. Đợi chút nữa. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cường đại như vậy. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Không chờ Mohatji nói xong. Bác Ghi cởi xuống mũ. Đỏ bừng hai mắt chăm chú nhìn. Mohatji. Mọi người sợ ngây người. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt. Không có tình cảm chút nào. Chỉ có phẫn nộ cùng giết chóc. Giống như là bị dã thú bị chọc giận. Cái này phút chốc. Bác Ghi cả người tản mát ra không gì sánh được kinh người sát khí. Tựa như trong truyền thuyết ma quỷ. Nhưng cái này phút chốc. Bác Ghi khí phách vô song. Bác Ghi tràn đầy sát khí quát. Nhanh cho ta đi. Mohatji nhất thời bị Bác Ghi tiếng hô thức dậy. Sợ hãi hắn không nói hai lời liền vội vàng chạy ra ngoài triệu tập đoàn viên. Tên kia thuyền viên cũng theo té chạy ra khỏi phòng. Nắm chặt nắm tay. Bác Ghi không gì sánh được bi thống nói. Sang, hắn là ta duy nhất huynh đệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.